Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu, mặc dù trước đó Linh Bảo cắt lên giá nhiệm vụ là hắn chủ đạo, nhưng ở Suy Tuyết Cung xuất thủ, đại quân bị ngăn cản đằng sau, đến tiếp sau đã bị Trần Mặc Bạch người trưởng môn này sửa đổi, nhiệm vụ biến thành hiệp trợ Nham Quốc nhất thống Đông Hoang, cần đem Tuyết Quốc, Phong Quốc, cùng Hồi Thiên Cốc dưới trướng Hạ Quốc, Hoa Quốc đều cầm xuống đằng sau, mới xem như hoàn thành, đồng thời kết toán cống hiến, mà trừ nhiệm vụ này bên ngoài, Trần Mặc Bạch cũng đem Ngư Liên mất tích, tìm nhiệm vụ của hắn treo đi lên. Vừa vặn hiện tại Suy Tuyết Cung lui bước, cầm xuống Tuyết Quốc không có vấn đề gì, cho nên Nhạc Tổ Đào liền nghĩ thừa dịp bây giờ còn đang Tuyết Quốc bên trong, đi điều tra một phen. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, vậy khẳng định là chính mình độc hưởng nhiệm vụ, nhưng trước đó một mình đón lấy nhiệm vụ sự tình, đã khiến cho Tạ Vân Thiên đám người phê bình kín đáo, hơn nữa còn không có hoàn thành. Cái này khiến Nhạc Tổ Đào cảm thấy, tìm kiếm Ngư Liên nhiệm vụ này, hay là chia lãi cho đồng môn tương đối tốt. Chủ yếu là hắn đánh giá một chút, cảm thấy mình tông môn cống hiến, hẳn là đúng lúc là vị thứ năm, có thể hối đoái một viên kim dịch ngọc hoàng đan, sau đó chỉ cần cùng ở đây Tạ Vân Thiên bọn người bảo trì cùng tiến lùi, liền có thể đợi đến kết quả mình mong muốn, cũng tốt, nhưng liền sợ chúng ta lúc rời đi, Nham Quốc đại quân bị tu tiên giả ngăn trở, Toàn Thiện Lâm có chút do dự, nhưng Phó Tông Tuyệt lại là phất phất tay, biểu thị trong đại quân có hắn nhìn xem, đa tạ sư tôn. Toàn Thiện Lâm lập tức đại hỷ, đối với Phó Tông Tuyệt hành lễ, còn lại Tạ Vân Thiên bọn người, cũng là đồng dạng. Sau đó, bốn cái trúc cơ viên mãn tu sĩ hóa thành độn quang, biến mất ở giữa không trung, mặc dù thiếu đi bốn người, nhưng ở Phó Tông Tuyệt cùng Mạnh Hoàng hai người áp trận phía dưới, Tuyết Quốc bên trong gia tộc tu tiên bọn họ, căn bản cũng không dám ra tay, bất quá để Giang Tông Hành có chút ngoài ý muốn, hay là Tuyết Quốc phản kháng có chút kịch liệt, nhưng Đoàn Thúc Ngọc binh pháp vô song. Tại không có tu tiên giả can thiệp tình huống dưới, hắn xuất lĩnh đại quân thế như trẻ tre, rất nhanh liền cầm xuống mấu chốt nhất ba tòa thành lớn, ngắn ngủi một tháng, Nham Quốc đại quân liền đi tới Tuyết Quốc vương đô dưới tường thành. Ngân Tiêu phái di chỉ, tại Tuyết Quốc một tòa quanh năm tuyết động trên núi tuyết, nơi này có một đạo nhị giai thượng phẩm linh mạch, chỉ tiếc tại Ngân Tiêu phái bị diệt môn đằng sau, nơi này bị coi là nơi chẳng lành, cho đến ngày nay, cũng chỉ có một đám không biết tường tình tán tu ở lại đây. Nhạc Tổ Đào bốn người rơi xuống nơi này thời điểm, cường đại linh lực ba động, trong nháy mắt làm cho mấy cái này tán tu rung lẫy bẫy, bọn hắn khống chế lấy chính mình đơn sơ đến cực điểm ngựa tre pháp khí, muốn vụng trộm xuống núi chạy đi, nhưng lại bị ngăn cản. Rất nhanh, sáu cái tu vi cao nhất luyện khí tầng 5 tán tu, bị Nhạc Tổ Đào dùng cây gỗ buộc, chộp vào cùng một chỗ. Các ngươi có thể thấy được qua người này, Nhạc Tổ Đào đem Ngư Liên chân dung đem ra, rất nhanh, những tán tu này đều gật đầu. Trước đó vài ngày, vị tiên sư này tới nơi đây, hắn tại cao nhất trên đỉnh núi ba nén hương, sau đó cảnh cáo chúng ta không nên đi chỗ đó, sau đó thì sao, sau đó liền bay mất, có thể có nhìn thấy hắn đi nơi nào, phía đông, hỏi xong đằng sau, Nhạc Tổ Đào bốn người đi đỉnh núi, rất nhanh liền phát hiện Ngư Liên dấu vết lưu lại, điều này đại biểu lấy Chu Cẩm Ngọc không có nói sai, hắn đưa xong tin đằng sau, đích thật là rời đi Suy Tuyết Cung, sau đó tới nơi này tế tự chết đi Ngân Tiêu phái đồng môn. Bốn người lại hướng về phía đông bay đi, rất nhanh liền phát hiện một chỗ chiến trường, chương 716, cửu đầu đại thánh, Ngư Liên phản kháng tự hồ không thế nào kịch liệt, Tạ Vân Thiên làm luyện kiếm bộ bộ trưởng, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, kiểm tra xong chiến trường đằng sau, rất nhanh liền phát hiện một cái điểm đáng ngờ, không, chỉ là thực lực của đối thủ quá mức cường đại, cho nên lộ ra hắn phản kháng rất yếu ớt, nhưng Trịnh Đức Minh lại là đưa ra khác biệt ý kiến, hắn tại Câu Vân Mộng Trạch mổ giết gần trăm năm. Đối với các loại chiến đấu vết tích càng là quen thuộc, là Khổng Linh Linh, nghe hắn, ba người còn lại trong óc đều hiện lên ra cái tên này, có thể làm cho trúc cơ trung kỳ, đồng thời ở bên người Trần Mặc Bạch chờ đợi rất nhiều năm, được kiếm đạo truyền thụ cho Ngư Liên phản kháng đều làm không được, tại bọn hắn trong ấn tượng, cũng chính là vị này Suy Tuyết Cung tu sĩ kết đan, hiện trường có thổ hỏa linh lực yêu khí, hẳn là yêu thú cấp cao, nhưng Trịnh Đức Minh thi triển một đạo bí thuật. Lần nữa cẩn thận kiểm tra chiến trường vết tích đằng sau, cấp ra một cái khác kinh người kết luận, Đông Hoang bên trong yêu thú cấp cao, hẳn là bị chúng ta các đại phái dọn dẹp sạch sẽ mới đúng, chẳng lẽ là từ Hoang Thư bên kia lẻn qua tới, Toàn Thiện Lâm cao mày nói ra, mặc dù Suy Tuyết Cung thực lực không bằng bọn hắn, nhưng ở mảnh đất này phía trên cũng là kinh doanh mấy ngàn năm, không có khả năng còn có cao giai yêu thú còn sống, chúng ta lại đi phụ cận nhìn xem, Ngư Liên sư đệ hồn đăng còn chưa phá toái, hy vọng có thể tại yêu thú ăn hết lúc trước hắn, đem hắn cứu ra. Nhạc Tổ Đào đề một cái ý kiến, ba người đều không có phản đối. Rất nhanh, Trịnh Đức Minh liền phát hiện trên mặt tuyết còn chưa tiêu tán yêu khí vết tích, tự hồ yêu thú bắt Ngư Liên đằng sau, hướng về phương hướng kia chạy tới, là yêu thú ẩn tàng hang ổ sao. Trịnh Đức Minh ý thức được điểm ấy đằng sau, không có tùy tiện hành động, mà là trực tiếp đem Nhạc Tổ Đào ba người triệu tập tới. Nếu như là yêu thú cấp 3 mà nói, chúng ta bốn người chưa hẳn có thể cầm xuống. Tạ Vân Thiên cho dù đối với chiến lực của mình phi thường tự tin, nhưng lại biết, đại cảnh giới chênh lệch, không phải số lượng có thể bù đắp, cũng có thể là nhị giai viên mãn yêu thú, dù sao Ngư Liên sư đệ vẻn vẹn trúc cơ trung kỳ, không đối phó được bực này yêu thú. Toàn Thiện Lâm ôm hy vọng đề một cái khả năng, nhưng ở đây đều là ổn trọng hạng người, biết đối thủ có thể là yêu thú cấp 3 đằng sau, cũng không tính trực đảo Hoàng Long, thông tri phó chân nhân cùng Mạnh sư huynh đi, vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có thể đem phụ cận kết đang chiến lực mời đi theo, Tạ Vân Thiên lời nói vừa ra, đạt được toàn phiếu thông qua. Bắc Quyên Thành, Trần Mạc Bạch đợi đã lâu, rốt cục chờ đến Diệp Thanh chủ động tới cửa bái phỏng, nguyên lai hoang khư bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một vị tụ thú ma tông ma tu. Trần Mạc Bạch nghe Diệp Thanh nói đến đây lần tới mục đích, không khỏi cảm giác chấn kinh, tụ thú ma tông cũng là ma môn 18 tông, ngay từ đầu là phản bội nhân tộc, là yêu thú bán mạng tu sĩ. Mạch này ban đầu thời điểm cũng chính là phổ thông, cao nhất là một cái nguyên anh lão ma, thẳng đến đem một vị bán yêu thu làm môn hạ, bán yêu có phụ thân là nhân tộc một cái gia tộc tu tiên trưởng lão, mẫu thân là nó bắt được một cái yêu tộc thị thiếp, tại một lần ngoài ý muốn bên trong, hắn ra đời, bán yêu sinh linh, tự nhiên là không bị nhân yêu hai tộc dung thân, ngay từ đầu bán yêu còn bị che giấu, nhưng theo hắn không ngừng lớn lên, nửa người nửa yêu đặc thù rốt cuộc không che giấu được. Đông Thổ Hoàng Đình sau khi biết được, lập tức điều động thập phương điện cao thủ, đem bán yêu chỗ toàn cả gia tộc đều xóa bỏ, nhưng lại để cái này bán yêu chạy ra ngoài, nhân tộc không dung, bán yêu liền chạy ra Đông Thổ, đi Đông Lê, sau đó bị tụ thú ma tông một vị trưởng lão phát hiện, được thu vào môn hạ, tu sĩ ma đạo, tự nhiên không có hảo ý, bán yêu bị hắn làm đủ loại thí nghiệm, đem đủ loại cường đại yêu tộc huyết mạch quán chú nó thể nội. Muốn nhìn một chút có thể hay không lấy thân người tiếp nhận đồng thời luyện hóa, khiến cho tu sĩ nhân tộc vốn có chính mình nhanh chóng tốc độ tu hành đồng thời, cũng có thể nắm giữ yêu tộc thiên phú thần thông. Cuối cùng tại lần lượt sắp gặp tử vong thuế biến đằng sau, bán yêu thể nội bị quán chú 8 loại yêu thú vương tộc huyết mạch cùng hắn tự thân mẫu tộc huyết mạch đã đạt thành một loại kỳ dị cân bằng, tiến hóa ra chính đầu cửu vĩ yêu thần chi khu. Bán yêu thuế biến đằng sau, lập tức liền đem sư tôn của mình một ngụm nuốt vào. 300 năm đằng sau, bán yêu yêu thần chi khu đại thành, mà lại hắn còn đem tụ thú ma tông ma công tu luyện đến từ xưa đến nay chưa hề có hóa thần cảnh giới, lại thêm 9 loại thiên phú, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, bán yêu tu vi đại thành đằng sau, tự xưng cửu đầu đại thánh, chỉnh hợp ma đạo cùng yêu tộc 8 đại vương đình, cùng Đông Thổ Hoàng Đình triển khai lề mề đại chiến, nhân hoàng ngự giá thân chinh, song phương tại biên quan bên trong, ròng rã giằng co 800 năm. Tại cuối cùng trong đại chiến, cửu đầu đại thánh chính đại thần thông đều xuất hiện, mặc dù đánh chết đương đại nhân hoàng, nhưng cũng bị cửu thiên đảng ma tông hóa thần chân quân lấy thái hòa kiếm chém xuống tất cả đầu lâu, rơi xuống mênh mông. Trận chiến này cũng là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thảm thiết nhất quyết chiến, Đông Thổ Hoàng Đình trừ một đời kia nhân hoàng chiến tử bên ngoài, còn có hai vị thập phương điện hóa thần điện chủ, một vị thánh địa hóa thần chân quân chết, mà yêu tộc bên kia, 8 đại vương đình vĩnh viễn biến mất 3 cái. Ma đạo hóa thần cũng ở đây trong chiến đấu vẫn lạc 2 cái, cơ hồ đông vực hơn phân nửa cao cấp tu sĩ, đều chết tại cái này biên quan trên chiến trường, cũng chính là bởi vậy, tụ thú ma tông truyền thừa, cho dù là tại Đông Lê cùng yêu tộc Vương Đình bên kia, cũng là làm cho người nghe mà biến sắc, thảm liệt như vậy đại chiến, ai cũng không muốn lại trải qua, bất quá khi đó cửu đầu đại thánh, được công nhận thần thông thứ nhất, thể phách thứ nhất, pháp lực hùng hậu thứ nhất, tất cả mọi người muốn hắn lưu lại truyền thừa. Mấy lần xuất thế, đều tại thiên hà giới nhất lên gió tanh mưa máu, mặc dù không biết cái này tụ thú ma tông ma tu, có hay không cửu đầu đại thánh truyền thừa, nhưng cửu thiên đảng ma tông đối mặt cái này, luôn luôn đều là thà giết lầm chớ không tha lầm, dù sao cửu đầu đại thánh chính là bọn hắn tổ sư chém giết, nếu là lại xuất hiện cái thứ hai cửu đầu đại thánh, tại Đông Thổ Hoàng Đình đã mây đổi sao dời tình huống dưới, bọn hắn cửu thiên đảng ma tông khẳng định là cái thứ nhất trả thù đối tượng. Không biết cái này tụ thú ma tông ma tu ra sao tu vi, Trần Mạc Bạch biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đằng sau, lập tức mở miệng hỏi, đã từng là Nguyên Anh, bất quá bị tông ta trưởng lão chém giết lúc đầu thân thể. Hiện tại trốn ở hoang khư bên trong, là nó sớm luyện hóa một bộ thiên yêu hóa thân, chân thân chết về sau thức tỉnh chuyển sinh, mặc dù không biết là cái gì theo hầu, nhưng thứ chính thành tinh nguyên thần biết chân linh bị chém đằng sau, không có khả năng một lần nữa ngưng kết Nguyên Anh, nghe Diệp Thanh giải thích đằng sau, Trần Mạc Bạch không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, thiên hà giới bên này, vậy mà cũng có cùng loại với binh giải chuyển sinh chi thuật, bất quá giống như không bằng tiên môn bên kia tiền cổ đạo thống tinh vi cùng hoàn thiện. Tụ thú ma tông Nguyên Anh ma tu chuyển sinh đằng sau, vậy mà chỉ có thể tu luyện tới kết đan viên mãn, khó trách cửu thiên đảng ma tông đem lá thanh phái đi ra, đối với vị này thiên chi kiêu tử tới nói, hiện tại kết đan cảnh giới đã không có bất luận cái gì địch thủ, cũng đích thật là chỉ có đã từng là Nguyên Anh ma tu, mới có thể làm cho kiếm của hắn cảm giác được áp lực, nói không chừng nhiệm vụ lần này, chính là hắn kết anh trước đó sau cùng ma luyện, ý thức được điểm ấy đằng sau, Trần Mạc Bạch sắc mặt nghiêm một chút. Nghĩa chính ngôn từ mở miệng, có cái gì ta có thể giúp một tay, xin mời Diệp chân nhân cứ việc phân phó, tông ta mặc dù thực lực bình thường, nhưng ở Đông Hoang nơi này, nói chuyện còn tính là có tác dụng, đang muốn xin mời Trần trưởng môn tương trợ, hoang khư chi địa rộng lớn, không ít địa phương thậm chí còn là viễn cổ hình dạng mặt đất, có rất nhiều thành quần kết đội yêu thú, ta mặc dù không sợ, nhưng lại không muốn tại cùng ma tu giao thủ trước đó, lãng phí quá nhiều linh lực. Cho nên hy vọng Trần trưởng môn có thể xuất lĩnh ngũ hành tông tu sĩ hộ tống ta đoạn đường. Diệp Thanh hôm nay tới, chính là đi cầu viện binh, Trần Mạc Bạch nói chuyện, hắn liền thuận thế sách ra, ta cái này chiếu lệnh ngũ hành tông tu sĩ, tập kết một chi tu sĩ đại quân hộ tống Diệp chân nhân. Trần Mạc Bạch trong lòng thầm than, quả nhiên vẫn là tránh không khỏi, nhưng cửu thiên đảng ma tông thỉnh cầu hiệp trợ, toàn bộ thiên hà giới không có tông môn thế lực dám cự tuyệt, dù sao đây chính là Diệp ma nhiệm vụ. Trần trưởng môn, không biết quý tông có thể xúc động bao nhiêu tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh thạch phí tổn liền do ta đến gánh chịu, may mắn, Diệp Thanh cũng là phi thường hiểu quy củ, nghe được Trần Mạc Bạch dứt khoát như vậy đáp ứng, cũng là mỉm cười, biểu thị nhận thầu lần này hộ tống hành động tất cả chi tiêu, ta muốn tọa trấn Bắc Quyên Thành, Vân Mộng Trạch bên kia gần nhất yêu thú tạo thành triều cường. Nộ Giang sư huynh cùng ta một mạch hai cái kết đan chiến lực cũng không thể rời đi, Mạc sư huynh đang bế quan, Phó sư huynh cũng tại Tuyết Quốc bảo vệ thế gian nhất thống sự tình, Trần Mạc Bạch lập tức cho Diệp Thanh bày sự thật, tính đi tính lại, phát hiện chỉ có thổ mạch Chu Diệp cùng Thịnh Chiếu Hy hai người mới có thể động, Quý Tông không phải còn có cái Chu Thánh Thanh chân nhân sao, Diệp Thanh đột nhiên mở miệng hỏi một câu, Chu sư huynh lần trước đột phá kết anh, quá gấp công liều lĩnh, bây giờ còn đang tu dưỡng bên trong. Thật sự là không cách nào xuất thủ a. Trần Mạc Bạch lập tức liền nói đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, lấy Diệp Thanh thân phận, là khẳng định không có khả năng biết Chu Thánh Thanh, đoán chừng là Dục Nhật Hải Vu Hợi nói cho hắn biết, nói không chừng chính là Vu Hợi muốn mượn nhờ Diệp Thanh miệng, thăm dò Chu Thánh Thanh đến cùng sống hay chết, dù sao lúc trước Chu Thánh Thanh lấy nghịch trường sinh thuật hiện ra tư thái, xác xác thật thật là kết anh thực lực, nhưng đã nhiều năm như vậy, đều một mực tại bế quan bên trong không hề lộ diện. Đã làm cho chú ý ngũ hành tông sát vách đám thế lực lớn cũng bắt đầu đem lòng sinh nghi, vừa vặn Diệp Thanh tới, mượn hắn thăm dò, Trần Mạc Bạch trả lời lời nói cũng phi thường chú trọng, biểu đạt Chu Thánh Thanh còn sống, nhưng thụ thương, nếu là tương lai Chu Thánh Thanh xuất quan triển lộ kết anh thực lực, đó chính là thương lành, Diệp Thanh đối với cái này cũng không có để ý, dù sao hắn thấy, Chu Thánh Thanh cái này đông hoang trưởng thành tu sĩ kết đan, căn bản là không có khả năng kết anh, đại quân sau khi chuẩn bị xong. Xin mời Trần trưởng môn đến cho ta biết một tiếng, ta ở tại Ngô Thương Các, Diệp Thanh nói xong câu nói này, quay người liền muốn rời khỏi, Diệp chân nhân, tại hạ phi thường ngưỡng mộ Đông Thổ, không biết có thể hay không may mắn hướng ngươi thỉnh giáo một chút có quan hệ Đông Thổ phong thổ, Trần Mạc Bạch lập tức kêu hắn lại, đây chính là chân chính Đông Vực Hạch Tâm, Đông Thổ Thánh Địa Tu Sĩ, hắn vừa vặn hỏi một chút có quan hệ Nhất Nguyên Đạo Cung, sự tình, chương 717. Đông Thổ thực lực kinh khủng, Đông Thổ tứ đại thánh địa, hai tông hai cung, ở trong đó, Cửu Thiên Đảng Ma Tông, Thái Hư Phiêu Miểu Cung, Đạo Đức Tông, đều là truyền thừa xa xưa, tại mấy lần trong đại kiếp truyền thừa xuống siêu cấp thế lực, chỉ có Nhất Nguyên Đạo Cung, là tân tấn, dựa vào, chính là Nhất Nguyên chân quân cái này gần nhất phi thăng đại tu sĩ, dựa theo thánh địa tiêu chuẩn, không có hóa thần chân quân trấn giữ nói, không được bao lâu liền sẽ suy yếu xuống tới, cái này suy yếu kỳ. nhìn chính là thánh địa hóa thần chân quân biến mất trước đó lưu lại nội tình. Cửu Thiên Đảng Ma Tông trong lịch sử cũng từng có không có hóa thần trấn giữ thời đại hắc ám, nhưng ỷ vào ngay lúc đó 28 cái tu sĩ Nguyên Anh, vẫn như cũ là đông thổ cao cấp nhất thế lực, không người dám phạm. Nhất Nguyên Đạo Cung nội tình so sánh với còn lại tam đại thánh địa hơi có vẻ không đủ, Nhất Nguyên Chân Quân phi thăng thời điểm, chỉ bồi dưỡng được 8 vị tu sĩ Nguyên Anh, bất quá Nhất Nguyên Chân Quân phi thăng thời điểm, lưu lại chính mình một bộ nguyên thần hóa thân, đây chính là hàng thật giá thật hóa thần thực lực. Mặc dù tại 400 năm trước bị Minh Tôn phát nổ đi ra, nhưng bây giờ ai cũng không dám xác định, cổ này tu sĩ phi thăng hóa thân, còn ở đó hay không, cho nên cho đến ngày nay, Nhất Nguyên Đạo Cung vẫn như cũ là tại thánh địa hàng ngũ. Nghe Diệp Thanh nói đằng sau, Trần Mạc Bạch trên khuôn mặt là không che giấu được vẻ chấn động, mặc dù đã sớm biết Đông Thổ làm toàn bộ Đông Vực tinh hoa, tu sĩ cấp cao số lượng sẽ rất không hợp thói thường, nhưng chân chính sau khi biết được, vẫn như cũ là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ bằng vào một cái thánh địa, liền cơ hồ so ra mà vượt toàn bộ tiên môn. Đông Hoang bên này, từ khi Hỗn Nguyên Tổ Sư sau khi tọa hóa, liền rốt cuộc không có một cái nào tu sĩ Nguyên Anh, mà tại Đông Thổ bên kia, một cái trong thánh địa, liền có hai chữ số Nguyên Anh, khó trách trên vạn năm truyền thừa xuống, trên cơ bản mỗi cái thời đại, đều có hóa thần tọa trấn, cho dù là ngẫu nhiên hóa thần phi thăng, có được như vậy hùng hậu nội tình, cũng có thể đủ chống đến kế tiếp hóa thần xuất hiện. Vẫn là phải phát triển khiêm tốn, không thể bại lộ tiên môn vết tích, vừa nghĩ đến đây, gần nhất bởi vì nhất thống Đông Hoang, tâm tư có chút tung bay Trần Mạc Bạch, lần nữa tỉnh táo lại, tại tài nguyên này vô tận thế giới, có được tiên môn truyền thừa hắn, có thể sáng tạo ra vô số khả năng, Nguyên Anh không đủ, vậy liền hóa thần, nguyên bản định Nguyên Anh đằng sau liền đại triển quyền cước Trần Mạc Bạch, lần nữa đề cao đối với mình tiêu chuẩn, hắn muốn đem Ngũ Hành Tông kiến thiết thành tại Đông Hoang nơi này thánh địa. Nơi này mặc dù vắng vẻ điểm, nhưng ít ra tránh đi Đông Thổ chính ma hai phái, nhân tộc yêu đình, nói không chừng tương lai ma đạo cùng yêu đình thế lớn, Đông Thổ thủ không được, hắn cũng có thể tại Đông Hoang nơi này, là chính đạo cùng nhân tộc bảo tồn hỏa chủng, tìm cho mình tiếp tục núp ở Đông Hoang vững bước phát triển lý do đằng sau, Trần Mạc Bạch nguyên bản khiếp sợ tâm tình, cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu bình phục lại, Diệp Chân Nhân, không nói gạt ngươi, chúng ta Ngũ Hành Tông Hỗn Nguyên Tổ Sư xuất thân từ Nhất Nguyên Đạo Cung. Tọa hóa trước đó lớn nhất tâm nguyện, chính là hy vọng hậu nhân có thể đem hắn bài vị đưa về đến Nhất Nguyên Đạo Cung, cho nên ta mới tìm ngươi nghe ngóng. Trần Mạc Bạch nói lúc trước nghe Chu Thánh Thanh nói qua sự tình, Hỗn Nguyên Tổ Sư một tay mang tính tiêu chí Hỗn Nguyên Chân Khí tung hoành Đông Vực, mặc dù không có gặp người liền nói chính mình là Nhất Nguyên Chân Quân đệ tử tái truyền, nhưng trên cơ bản đỉnh tiêm thế lực đều biết điểm này, chỉ tiếc Nhất Nguyên Chân Quân đệ tử chính là Nhất Nguyên Đạo Cung đời thứ hai Tổ Sư. Hiện tại Nhất Nguyên Đạo Cung bối phận cao nhất Thái Thượng Trưởng Lão, đều là đời thứ sáu, hắn nhìn thấy Hỗn Nguyên cũng phải gọi Tổ Sư, mặc dù thiên hà giới bên này, trên cơ bản đều là tu vi luận bối phận, nhưng Hỗn Nguyên thân phận quá cao, không hô còn không được, cho nên Nhất Nguyên Đạo Cung bên kia liền muốn một cái biện pháp, dốc hết toàn lực đem Hỗn Nguyên bồi dưỡng thành Nguyên Anh, sau đó lấy thủ hộ Nhất Nguyên Chân Quân Long Hưng Chi Địa vì lý do, đem Hỗn Nguyên Tổ Sư đá đến Đông Hoang bên này mở biệt viện. Đây cũng chính là Ngũ Hành Tông tồn tại, Đông Hoang là Hỗn Nguyên Tổ Sư xuất thân chi địa, hắn được Nhất Nguyên truyền thừa đằng sau mới đi Đông Thổ Nhất Nguyên Đạo Cung nhận Tổ Quy Tông, Hỗn Nguyên Tổ Sư cũng là người tâm cao khí ngạo, nếu Nhất Nguyên Đạo Cung không lưu, hắn cũng liền không cầu, dứt khoát liền áo gấm về quê, phía sau, chính là hắn lấy Hỗn Nguyên chân khí, tung hoành Đông Vực, khai sáng Ngũ Hành Tông tại Đông Hoang thịnh thế chuyện xưa, chỉ tiếc cố sự này kết cục cũng không viên mãn. Lúc đầu dựa theo Hỗn Nguyên Tổ Sư ý nghĩ, hắn có thể lợi dụng Nhất Nguyên Chân Quân lưu tại Đông Hoang bí cảnh, cùng cự một lĩnh Trường Sinh Giáo bí cảnh các loại cơ duyên, hóa thần đạo thành, chỉ tiếc thời vận không đủ, không có thể đợi đến ngũ sắc tiên chủng, Hỗn Nguyên đạo quả không thể đủ lớn thành, cuối cùng mạo hiểm xông Hoàng Tuyền Lộ, muốn đánh cược lần cuối, ngược lại là đưa ra tính mạng mình, Lý Trọng các thượng nhân có thể có được Nhất Nguyên Chân Quân truyền thừa, có thể thấy được cũng là hóa thần chi tư. Chỉ tiếc Nhất Nguyên Đạo Cung các trưởng lão quá mức chú trọng mặt mũi, nếu không, nói không chừng hiện tại liền có chân chính hóa thần chân quân tọa trấn. Diệp Thanh mặc dù là Cửu Thiên Đảng Ma Tông đạo tử, nhưng làm người cũng không kiêu căng, hắn tới Đông Hoang bên này, cũng là sớm điều tra qua nơi này các đại thế lực. Làm Đông Hoang bá chủ Ngũ Hành Tông, tự nhiên là trọng điểm đối tượng, Lý Trọng Các chính là Hỗn Nguyên Tổ Sư tục gia bản danh, lúc trước hắn lấy Nhất Nguyên chân quân đệ tử tái truyền thân phận gõ vang Hỗn Nguyên Chung. Cũng là tại Đông Thổ đưa tới sóng to gió lớn, Cửu Thiên Đảng Ma trong tông, có quan hệ Nhất Nguyên Đạo Cung hồ sơ, Hỗn Nguyên Tổ sư Lý Trọng Trác cũng là đơn độc hàng một quyển. Trần Mạc Bạch mặc dù bây giờ là Ngũ Hành Tông trưởng môn, nhưng đối với Hỗn Nguyên Tổ sư hiểu rõ, thật đúng là không như lá thanh thanh sở. Dù sao Hỗn Nguyên Tổ sư lúc trước bị đá đến Đông Hoang nơi này đến, cũng coi là sỉ nhục. Cho nên hắn đối với mình các đệ tử cho tới bây giờ đều không nói có quan hệ hắn tại Nhất Nguyên Đạo Cung tu hành học nghệ cụ thể sự tình. Phải biết, cho dù là ở trong Nhất Nguyên Đạo Cung, có thể luyện thành Hỗn Nguyên chân khí, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chính là bởi vậy, lúc trước Lý Trọng Trác hoành không xuất thế, làm cho Cửu Thiên Đảng Ma Tông các loại đã lo lắng vừa vui mừng. Lo lắng là Nhất Nguyên Đạo Cung khả năng ra lại một cái thật hóa thần, vui mừng chính là chính đạo khả năng lại nhiều một cái trung lưu để trụ. Chỉ tiếc đến tiếp sau phát triển, làm cho những thánh địa này trưởng môn nhân đều có chút xem không hiểu, Nhất Nguyên Đạo Cung vì Lý Trọng Trác, cầu tới Đạo Đức Tông luyện một lò ngưng anh đan, nhưng đan thành đằng sau thế mà trực tiếp liền đem Lý Trọng Trác đá đến Đông Hoang, phía sau Hỗn Nguyên Tổ sư mặc dù ở ngoài Đông Thổ bốn vực đều xông ra tên tuổi lớn như vậy, nhưng những cái kia địa phương tài nguyên thì như thế nào so ra mà vượt Đông vực hạch tâm, cuối cùng dừng bước tại Nguyên Anh cảnh giới đã tọa hóa, dựa theo Nhất Nguyên Đạo Cung thuyết pháp. Là dựa theo đạo tử thánh nữ tiêu chuẩn, tại ma luyện Hỗn Nguyên Tổ sư Lý Trọng Trác, nhưng Đông Thổ bên kia đại đa số người đều cho rằng, Lý Trọng Trác không duyên cớ xuất hiện, trong nội bộ Nhất Nguyên Đạo Cung tạo thành to lớn sóng lớn, vì để tránh cho cổ này sóng lớn phân liệt thánh địa, cuối cùng thế lực khắp nơi quyết định, đem hắn đá đến Đông Hoang, bất quá cũng coi là cho tổ sư gia Nhất Nguyên chân quân đầy đủ tôn kính, đi đầy trước đó, còn cố ý luyện một lò ngưng anh đan cho hắn, cũng chính là chuyện này. Để Đông Thổ các đại thế lực suy đoán, Nhất Nguyên chân quân lưu lại cổ kia nguyên thần hóa thân, hẳn là cùng Minh Tôn đánh một trận xong, lực lượng hao hết biến mất, nếu không, không người nào dám như vậy đối đãi Lý Trọng Trác, nhưng những nội dung này, cũng đều là các nhà nói đùa, Diệp Thanh chỉ là đang thu thập Đông Hoang tư liệu thời điểm nhìn thấy, vừa vặn hôm nay Trần Mạc Bạch hỏi, liền trực tiếp nói cho hắn, từ nội tâm bên trong, Diệp Thanh hay là cảm giác phi thường tiếc hận, dù sao Hỗn Nguyên đạo quả cho dù là tại Đông Thổ. Cũng là cao cấp nhất thần thông, nếu như Lý Trọng Trác một mực tại Đông Thổ, đạt được Nhất Nguyên Đạo Cung dốc lòng vun trồng, là thật có khả năng hóa thần đạo thành. Cửu Thiên Đảng Ma Tông luôn luôn đều là hy vọng Đông Thổ tu sĩ thực lực càng mạnh càng tốt, dù sao nhà bọn hắn là diệt ma chém yêu cờ xí, nếu là Đông Thổ thực lực không đủ, ma đạo yêu đình công tới, người thứ nhất phải diệt, chính là bọn hắn, hy vọng tương lai có một ngày. Ta có thể đem Lý Tổ sư bài vị đưa về đến Nhất Nguyên Đạo Cung Tổ sư điện bên trong, thả ở dưới Nhất Nguyên chân quân. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là thuận Diệp Thanh lời nói ra, hiển lộ rõ ràng chính mình ngũ hành chính thống, Hỗn Nguyên đích truyền thân phận, chủ yếu là hắn đang nghĩ, chính mình cũng đã luyện thành Hỗn Nguyên chân khí, tương lai là không phải cũng có thể đi chuyến Nhất Nguyên Đạo Cung, nhìn xem Nhất Nguyên chân quân trước khi phi thăng, có hay không lưu lại cái gì hóa thần thậm chí càng ở trên đó truyền thừa. Dù sao Nhất Nguyên chân quân mặc dù xuất thân tại Đông Hoang, là khai hoang tu sĩ hậu duệ, nhưng chân chính đại đạo có thành tựu, hay là tại đi Đông Thổ đằng sau, cùng bên kia thánh địa chân quân giao lưu, bổ sung chính mình hóa thần đằng sau con đường, Hỗn Nguyên tổ sư tại Đông Hoang bên này lấy được Nhất Nguyên truyền thừa, tối đa cũng chính là đến hóa thần mà thôi, đến tiếp sau hóa thần phía trên, thậm chí là phi thăng bí pháp, đều tại Nhất Nguyên đạo cung, ta trước đó tại Thiên Sang Lâu. Nhìn thấy Trần trưởng môn giống như đã luyện thành Hỗn Nguyên chân khí, lấy tuổi của ngươi cùng cảnh giới, thả ở trong Nhất Nguyên đạo cung, cũng là có thể tranh đoạt đạo tử vị trí. Diệp Thanh lại nói một việc, lúc kia hắn coi là Trần Mạc Bạch làm khó Thẩm Sơn Thanh, không khỏi niệm động kiếm pháp, hắn tại Đông Thổ bên kia, cùng các đại thánh địa đạo tử thánh nữ giao thủ qua, đối với Hỗn Nguyên chân khí cũng là hết sức quen thuộc, một chút liền nhận ra được, đâu có. Ta chỉ là đem Lý Tổ sư lưu lại một đạo Hỗn Nguyên chân khí luyện hóa mà thôi, cũng không phải là dựa vào cố gắng của mình luyện thành, đảm đương không nổi đạo tử vị trí. Trần Mạc Bạch biết Đông Thổ bên kia thánh địa thực lực kinh khủng đằng sau, liền không muốn quá ló đầu, hy vọng có thể núp ở Đông Hoang nơi này tu hành, tuân theo mình tại Thiên Hà giới bên này nhất quán điệu thấp tác phong. Bất quá hắn tự hồ đánh giá thấp Hỗn Nguyên chân khí hàm kim lượng, Nhất Nguyên đạo cung lịch sử phía trên. Dựa vào chính mình khổ tu luyện thành Hỗn Nguyên chân khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, ra mặt đạo tử thánh nữ, đều là sớm luyện hóa tiền bối tu sĩ Hỗn Nguyên chân khí, từng bước vượt lên trước, mới có thể tại trong thánh địa tranh đoạt kết anh thậm chí là hóa thần tài nguyên, nhưng có thể gõ vang Hỗn Nguyên chung, trừ Nhất Nguyên đạo cung đời thứ hai cung chủ, chính là Lý Trọng Trác thượng nhân. Hỗn Nguyên chung là Nhất Nguyên chân quân trước khi phi thăng, thu nạp Thiên Hà giới ngũ kim chi tinh, Viễn Phó Nam Châu cùng một vị đồng dạng muốn phi thăng đại đức liên thủ luyện chế, chính là đông vực có thể đếm được trên đầu ngón tay lục giai pháp khí, cùng Cửu Thiên Đảng Ma Tông Thái Hòa Kiếm nổi danh. Trên lý luận, Lý Trọng Cát hẳn là cùng Diệp Thanh một dạng thiên chi kiêu tử, tương lai có rảnh rỗi, coi là thật muốn đi một chuyến đông thổ, nhìn xem có thể hay không gõ vang ngụm này hỗn nguyên chung. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là phi thường hướng tới, lục giai pháp khí, tiên môn có hay không, Trần trưởng môn tương lai nếu là muốn hóa thần thậm chí là phi thăng mà nói, tốt nhất vẫn là đến đông thổ, bái nhập nhất nguyên đạo cung. Diệp Thanh mặc dù là thánh địa đạo tử, nhưng không có loại kia đại phái ngạo nghễ, ngược lại là phi thường hay nói, cùng Trần Mạc Bạch phen này sau khi trao đổi, cảm thấy trước mắt cái này trẻ tuổi Trần trưởng môn, tương lai là có khả năng kết anh, cho nên xuất phát từ hảo ý nhắc nhở một chút, a, đông thổ bên kia, có rất nhiều hóa thần tài nguyên sao, khẳng định phải so đông hoang bên này nhiều, chí ít hóa thần thông thánh chân linh đan, chỉ có đạo đức tông mới có thể luyện chế. Diệp Thanh chưa hề nói có quan hệ phi thăng sự tình, dù sao vậy quá xa vời, chỉ nói đông vực nổi danh nhất có thể phụ trợ hóa thần đan dược, đối với cái này, Trần Mạc Bạch còn là lần đầu tiên biết, không khỏi tâm thần hướng tới, phải biết, tiên môn bên trong cũng có tương tự đan phương, chỉ tiếc trân quý nhất mấy loại chủ dược, cũng sớm đã dùng hết, đến hôm nay, chỉ có thể gửi hy vọng ở kinh thần khúc loại hình pháp môn, cũng chính là bởi vậy, biết hoa khai khoảnh khắc đằng sau. Thiên Tinh lão tổ mới có thể tự mình xuất thủ, không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ, cũng muốn cậy mở hoa khai viện chủ miệng, biết rõ ràng đạo này cấm thuật toàn bộ huyền bí, nhất định, Trần Mạc Bạch trong lòng mang đối với đông thổ hướng tới, đem Diệp Thanh đưa ra đại điện, sau đó đem Ngạc Vân hô tới, tự mình an bài hộ tống tu sĩ đại quân sự tình, dẫn đội tối thiểu nhất cần kết đan, Vũ Hành Tông kết đan chiến lực mặc dù nhiều, nhưng trước đó đến qua đằng sau, có thể phái đi ra liền hai người. Chỉ tiếc Thịnh Chiếu Hy cùng Chu Diệp đều từ chối, Chu Diệp cự tuyệt nằm trong dự liệu, hắn liền không khả năng rời đi Hỗn Nguyên Tiên Thành, Trần Mạc Bạch vốn còn nghĩ hắn khả năng nhiếp tại Cửu Thiên Đảng Ma Tông tên tuổi, hiện tại xem ra, vị này thổ mạch chi chủ đầu não vẫn như cũ là phi thường thanh tĩnh, đoán chừng liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng không có khả năng để hắn tại kết anh trước đó rời đi Hỗn Nguyên Tiên Thành, mà Thịnh Chiếu Hy cự tuyệt, là bởi vì nàng vừa lúc ở tăng lên chính mình bản mệnh pháp khí thời điểm then chốt. Thông qua Trần Mạc Bạch trong tay có được tứ giai linh tài, nàng chuẩn bị nhất cổ tác khí đem chính mình luyện khí sư kỹ nghệ cũng tăng lên tới tứ giai cấp độ, mà trừ chính nàng Thiên Viên Hỏa Chân Hoàng bên ngoài, phía sau còn có Nộ Giang Nộ Hải Cung cũng muốn thăng giai, thật sự là rút không ra tay. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng biểu thị ra lý giải, dù sao Thịnh Chiếu Hy luyện khí sư kỹ nghệ có thể nâng cao một bước mà nói, đối với bọn hắn Ngũ Hành Tông tới nói, cũng là thiên đại hảo sự. Nếu như lại có tứ giai trận pháp sư cùng luyện đan sư thì tốt hơn, sư đệ, nếu không ta đến mang đội đi. Bắc Nguyên Thành trong đại điện, đã từ Phong Vũ ổ bên kia trở về Chu Thánh Thanh biết hắn khó xử đằng sau, chủ động mở miệng nói ra, sư huynh thực lực, muốn tại thời khắc mấu chốt triển lộ. Mà lại ta vừa mới tại Diệp Thanh trước mặt nói ngươi đang bế quan, cũng không thể lập tức đánh mặt mình đi. Trần Mạc Bạch lập tức lắc đầu, rất nhanh liền làm ra chính mình dẫn đội quyết định. Dù sao hắn đã luyện thành Minh Phủ đại trận, gặp được bất kỳ nguy hiểm nào tình huống, đều có thể tùy thời chuồn đi, vừa vặn cũng nhờ vào đó nhìn một chút thánh địa đạo tử thực lực, đo đạt một chút đông thổ tu sĩ kết đan tiêu chuẩn, mặt khác, hắn còn dự định thừa cơ hội này, nho nhỏ diễn luyện một chút ngũ hành đạo binh, dù sao tương lai hắn chuẩn bị lợi dụng cái này, tại kết đan viên mãn thời điểm, sớm nếm thử cảm thụ kết anh thực lực, chương 718, mới vào hoang cư. Xin mời Chu Thánh Thanh lưu lại tọa trấn Đông Hoang, Trần Mạc Bạch lập tức bắt đầu điều nhân thủ, bởi vì lúc trước trợ giúp Phong Vũ ổ ngũ hành ngũ mạch đã phái rất nhiều tinh nhuệ tu sĩ, cho nên lần này Trần Mạc Bạch cũng không có muốn rất nhiều, phân phối xuống dưới, vẻn vẹn các mạch 2 cái tu sĩ trúc cơ, 100 cái luyện khí tu sĩ, nhưng hắn đối với những tu sĩ này có yêu cầu, tu sĩ trúc cơ nhất định phải tinh thông ngũ hành đạo binh, 100 cái luyện khí tu sĩ, tiền trung hậu kỳ chia đều. Tốt nhất là tuổi trẻ có thiên phú, dạng này hắn dẫn đội thời điểm có rảnh, cũng có thể chỉ điểm một phen. Đương nhiên, Trần Mạc Bạch thói quen tại điều động cấp dưới tu sĩ thời điểm, muốn một cái cao đại thượng lý do. Lần này lý do chính là, chuẩn bị khai phát phụ cận hoang khư, bởi vì Đông Hoang đã nhanh muốn toàn bộ cầm xuống, tiếp xuống Ngũ Hành Tông còn muốn khuếch trương mà nói, chỉ có thể đem ánh mắt thả ở ngoài Đông Hoang, tại suy tuyết cung nhượng bộ đằng sau, dù là có người âm thầm cản trở. Giang Tông Hành vẫn như cũ rất mau dẫn lĩnh Nham Quốc đại quân cầm xuống Tuyết Quốc, sau đó Phong Quốc, mặc dù Vương tộc có chút không cam tâm, không ít phiên trấn thế lực xuất thủ muốn ỷ vào địa lợi ưu thế bảo trụ của cải của chính mình cùng địa vị, nhưng ở trùng trùng điệp điệp Nham quốc đại quân phía dưới, lại thêm phong quốc gia tộc tu tiên quy thuận, tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, liền toàn cảnh luân hãm, cầm xuống sương, tuyết, phong tam quốc đằng sau, Nham quốc đại quân cũng không có chỉnh đốn, trực tiếp ngay tại đoàn Thúc Ngọc dẫn dắt phía dưới, một đường xuôi nam, hướng về hồi thiên cốc chỗ hạ quốc đánh tới. Lúc đầu Giang Tông Hành đều đã làm tốt dự định, muốn cùng hồi thiên cốc tu sĩ làm qua một trận, nhưng vượt quá hắn dự liệu là, hồi thiên cốc phái hạ kim đồng tới, trực tiếp liền cùng bọn hắn đã đạt thành cùng suy tuyết cung một dạng hiệp nghị, dù sao hồi thiên cốc căn cơ, chính là các nơi linh mạch cùng dược điền, cho dù là không có phàm tục thế lực, chỉ cần còn nắm giữ địa bàn, tương lai liền có cơ hội đông sơn tái khởi, mà lại, so sánh với suy tuyết cung, hồi thiên cốc có tự tin có thể dùng càng có ưu thế ước ác điều kiện hấp dẫn trong phàm tục người có linh căn gia nhập bọn hắn tông môn. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là Nhan Thiệu Ẩn hiện tại một lòng một dạ luyện chế dục anh đan, chuẩn bị kết anh, vì cái này, chỉ cần ngũ hành tông không phải quá phận, đều có thể để, chỉ chờ tới lúc hắn kết anh, hết thảy đều có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả gốc lẫn lãi để ngũ hành tông phun ra. Nói không chừng ngũ hành tông vất vả kinh doanh thống nhất Đông Hoang Vương Triều, chính là đang cho hắn Nhan Thiệu Ẩn làm áo cưới. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Nhan Thiệu Ẩn lập tức liền để Hạ Kim Đồng ra Sơn Môn, cùng Giang Tông Hành đã đạt thành khế ước. Bất quá mặc dù hồi thiên cốc nhượng bộ, nhưng là Hạ Quốc Vương tộc hay là không muốn từ bỏ mấy trăm năm cơ nghiệp, lại thêm binh hữu Hoa Quốc hiệp trợ, ngay tại làm lấy kịch liệt phản kháng. Đối với cái này, Giang Tông Hành cũng không có trực tiếp xuất thủ, phá hủy hai nước. Bởi vì Tinh Thiên Đại Thương Hội người, lo lắng phàm tục ở giữa đại chiến, sẽ tổn hại đến bọn hắn tại Hoa Quốc Vạn Mẫu Bàn Long Linh Mễ, đã qua đến tự thân tới chiến trận phía trên, Giang Tông Hành đang cùng Tinh Thiên Đại Thương Hội người thương nghị. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng là đối với hắn toàn quyền trao quyền, Hạ Quốc nhất định phải cầm xuống, Hoa Quốc xem ở Tinh Thiên Đạo Tông trên mặt mũi, có thể buông tha, đây cũng là trước đó hắn cùng Lâu Tuyết Long đạt thành hiệp nghị, nhưng cụ thể làm sao phân phối cùng an bài. Hay là cần người phía dưới đến thương lượng, bất quá Đông Hoang nhất thống xu thế, đã bị tất cả tu tiên giả nhìn thấy, tất cả mọi người coi là đây là ngũ hành tông muốn từ đuôi đến đầu, cầm xuống Đông Hoang tất cả tài nguyên diễn thử, mà Đông Hoang nhất thống đằng sau, có thể suy ra sự tình, chính là ngũ hành tông tài nguyên sẽ tăng vọt, cho nên tại đóng dấu chồng Trần Mạc Bạch ký chương văn thư nội dung đưa đến ngũ hành ngũ mạch thời điểm, không ít tu sĩ đều chủ động xin mời. Muốn tham gia trưởng môn dẫn đầu Hoang Khư khai phát đội thăm dò, trừ muốn ở trước mặt Trần Mạc Bạch lộ mặt, cũng muốn có thể hay không đạt được vị này Đông Hoang nổi danh đại hiền lương sư chỉ điểm. Dù sao Kim Dịch Ngọc Hoàng đang lên giá sự tình, tại một mạch xôn xao, còn lại tứ mạch tu sĩ trúc cơ vì lần tiếp theo đang dược luyện thành thời điểm có thể có tư cách đổi lấy, đều đang nghĩ biện pháp kiếm cớ. Lần này Trần Mạc Bạch chủ động dư nhân, mà lại là hắn tự mình dẫn đội, ngũ hành ngũ mạch nội bộ vì tranh đoạt cơ hội lần này cũng bắt đầu một lần tiểu quy mô nội quyển, cuối cùng tới tứ mạch tu sĩ trúc cơ, để Trần Mạc Bạch đều có chút kinh ngạc, thổ mạch người tới bên trong lại có Thuần Vu Tố vị này tiền trưởng môn, một cái khác chính là Khổng Sơn Húc, một cái trúc cơ viên mãn, một cái trúc cơ hậu kỳ, là trừ Chu Diệp bên ngoài, tu vi cảnh giới thâm hậu nhất hai người, mà hỏa mạch tới hai cái, cũng không chút thua kém. Theo thứ tự là Đàm Dung, cùng một cái khác già nua trúc cơ viên mãn tu sĩ, tên là Chu Khê Trừng. Người sau nghe nói là muốn tại thọ tận trước đó, nếm thử một lần kết đan, biết có cơ hội này đằng sau, muốn xin mời Trần Mạc Bạch chỉ giáo, Kim Mạch cũng coi là người quen, theo thứ tự là Ninh Lạc Sơn cùng Ban Chiếu Đảm, Ninh Lạc Sơn cũng là sắp trúc cơ viên mãn, nếu như lần sau luyện thành Kim Dịch Ngọc Hoàng đang muốn chia lãi cho ngũ hành ngũ mạch mà nói, hắn là Kim Mạch có khả năng nhất nhân tuyển, mà Ban Chiếu Đảm thì là lúc trước ngũ sắc tiên chủng một trong, thiên phú so Ninh Lạc Sơn còn muốn xuất chúng. Bất quá hắn tại trúc cơ cửa ải này không ít thời gian, nghe nói là tính cách quá mức cương liệt, cho nên lần thứ nhất phục dụng trúc cơ đang thời điểm, tâm ma bất ngờ bộc phát, ngã xuống thần thức xuất khiếu cửa ải, trúc cơ thất bại đằng sau, Ban Chiếu Đảm tiếp nhận không ít chửi bới, ngay từ đầu thời điểm, hắn suýt nữa đi vào cực đoan, dù sao cũng là từ trên trời đến dưới đất, chênh lệch to lớn, không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận, nhưng 20 năm phí thời gian cùng ma luyện đằng sau, nguyên bản cố chấp kiếm tâm bắt đầu thành thục hòa hợp, rốt cục tại một lần nào đó luyện kiếm bên trong, sáng tỏ thông suốt, buông xuống ở trong tay kiếm, sau đó tại đỉnh núi tĩnh tọa 3 ngày 3 đêm, nghe đạo mà trúc cơ, mà Trúc Cơ trở về ban chiếu đảm, lại là không có bởi vì trong 20 năm nhận vũ nhục cùng chửi bới mà trả thù, hắn vẻn vẹn một lần nữa nhận một thanh kiếm, thăng cấp trở thành trưởng lão đằng sau, tiếp tục tại chính mình đỉnh núi nhỏ làm ruộng luyện kiếm. Căn cứ ban chiếu đảm nói, hắn sở dĩ có thể nghe đạo Trúc Cơ, là bởi vì nghe nói Trần Mạc Bạch sự tích, sau đó học tập vị này Đông Hoa ngàn năm qua kiếm đạo thiên phú người thứ nhất hành vi, tại rời xa Kim Quang Nhai trong một chỗ biệt viện, làm ruộng luyện kiếm, uống trà cất rượu, tại cuộc sống điền viên bên trong lĩnh hội chân chính thuộc về mình kiếm đạo, cuối cùng chém tới trong lòng tất cả bụi bặm, lĩnh ngộ thích hợp nhất chính mình kiếm tâm. Ban chiếu đảm đem Trần Mạc Bạch coi là làm thần tượng, trước đó Trần Mạc Bạch đến Kim Quang Nhai luyện hóa hỗn nguyên chân khí, hắn nhận được tin tức thời điểm đã chậm, lần này đã có cơ hội, hắn nói cái gì cũng muốn tham gia. Đối với cái này, Kim Quang Nhai nội bộ cử hành một trận so kiếm, cuối cùng ban chiếu đảm lực áp còn lại người ứng cử, cùng Ninh Lạc Sơn cùng đi đến Bắc Nguyên Thành, mà cùng so sánh, Phong Vũ Ổ liền tương đối bình thường, bên kia ngay tại chuẩn bị cùng yêu thú đại chiến. Cho nên lần này phái tới hai cái tu sĩ trúc cơ, so sánh với còn lại tam mạch, đều là phổ thông nhân vật, ngược lại là các mạch luyện khí tu sĩ, trên cơ bản đều là tinh nhuệ. Dù sao Đông Hoang bên trong có câu nói, có thể được Đại Hiền Lương Sư chỉ điểm, trúc cơ chi lộ lại không hoang mang, cho nên phía dưới bọn này luyện khí tu sĩ nghe được tiếng gió đằng sau, quyển so tu sĩ trúc cơ còn muốn lợi hại hơn, nếu không phải Trần Mạc Bạch quy định luyện khí tiền trung hậu kỳ chia đều, chỉ sợ lần này các mạch mang tới đều chỉ sẽ là luyện khí hậu kỳ. Mấy ngày nay, bởi vì ngũ hành ngũ mạch tu sĩ không ngừng tụ đến, Bắc Nguyên Thành trở nên càng thêm phồn hoa, mà Trần Mạc Bạch đem đại đồ để Lưu Văn Bách hô tới, cùng các mạch trúc cơ gặp mặt đằng sau, liền để hắn thay thế mình, phụ trách chỉ huy nhân thủ phía dưới. Một người khác tuyển thích hợp nhất, tự nhiên là Doãn Thanh Mai, nhưng nàng rời đi, mở hắc thủy tiến độ sẽ lạc hậu, lại thêm hoang khư dù sao cũng là không biết lĩnh vực, lần này lại muốn đi chinh phạt ma tu. Vẫn có chút nguy hiểm, cho nên nghĩ, quyết định để nàng lưu tại Đông Hoang làm xây dựng cơ bản, cuối cùng tại trong tông môn chọn lựa một chút, Trần Mạc Bạch tại Ngạc Vân đệ trình đi lên danh sách lớn bên trong lựa chọn một tròn, tất cả nhân thủ tuyển định đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không có lại kéo dài thời gian, trực tiếp liền đi Ngô Thượng Các cùng Diệp Thanh đàm luận khi nào xuất hành, trừ bọn hắn bên ngoài, Vu Hợi cùng Thẩm Sơn Thanh hai người cũng tại, bọn hắn thông qua chiêu mộ tán tu phương thức. Vậy mà cũng kéo một chi trăm người tu sĩ đại quân, cũng sẽ đồng dạng hộ tống Diệp Thanh tiến về hoang khư chỗ sâu. Đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng không có ý kiến, hoang khư nguy hiểm, nhiều một ít người luôn luôn lực lượng, mà lại chuyến này là lấy Diệp Thanh làm chủ. Vị này Cửu Thiên Đảng Ma Tông đạo tử cũng là người quả quyết, trực tiếp quyết định ba ngày sau đó ra Bắc Nguyên Thành, thẳng đến hoang khư. Trần Mạc Bạch cũng không có ý kiến, trước khi đi, Diệp Thanh cho hắn 100 khối linh thạch thượng phẩm. Làm cho này lần hành động tiền kỳ phí tổn, chỉ có thể nói không hổ là thánh địa đạo tử, xuất thủ chính là mấy triệu linh thạch, mà lại những này linh thạch thượng phẩm phẩm chất, so Đông Hoang bên này mở móc ra càng tốt hơn, ống ánh sáng long lanh như sóng nước, hẳn là cỡ lớn mỏ linh thạch bên trong mở đào. Bất quá Trần Mạc Bạch nhìn thấy, tại Diệp Thanh xuất ra những linh thạch này thời điểm, bên cạnh hắn cái kia xinh đẹp sư muội muốn nói lại thôi, sau khi trở về. Trần Mạc Bạch trực tiếp liền cho ngũ hành ngũ mạch lần này tới tu sĩ trúc cơ, mỗi người phát hai khối linh thạch thượng phẩm. Làm cho bọn hắn đều là kinh sợ, biểu thị tất công chưa lập, không dám thu. Ba ngày sau xuất phát, hoang khư bên trong nguy hiểm không biết, chính các ngươi lưu một khối, còn lại hối đoái thành linh thạch hạ phẩm đằng sau, cấp cho luyện khí tu sĩ, để bọn hắn ở trong Bắc Nguyên Thành mua sắm các loại phù lục linh mễ đan dược các loại, miễn cho đến lúc đó chuẩn bị không đủ. Trần Mạc Bạch lời nói này nói chuyện, những này tu sĩ trúc cơ mới dám nhận lấy, rất nhanh, Bắc Nguyên Thành bên trong kinh tế liền bị chi này tu sĩ đại quân sinh động một đợt, không ít thương gia kiếm lời đầy bồn đầy bát, bất quá kiếm lời nhiều nhất, vậy khẳng định một mạch từng cái mặt tiền cửa hàng, cùng Tiểu Nam Sơn Phố, thời gian rất nhanh liền đến xuất phát hôm nay, ngũ hành tông bên này, chính là năm tòa phi thuyền, do riêng phần mình tu sĩ trúc cơ dẫn theo, dựa theo nhan sắc phân chia. Mà Thẩm Sơn Thanh cùng Vu Hợi bên kia, thì là dùng chung một tòa phi thuyền, bọn hắn mặc dù chỉ có trăm người, nhưng chiêu mộ thấp nhất đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Trần Mạc Bạch để Ngạc Vân đi hỏi thăm một chút, biết chỉ cần từ Bắc Nguyên Thành xuất phát, liền sẽ cấp cho mỗi ngày 10 khối linh thạch phí tổn. Cái giá tiền này, tại Đông Hoang cái địa phương này, cũng chỉ có tại đại chiến kịch liệt nhất thời điểm, mới có thể mở đến. Bất quá Trần Mạc Bạch hoài nghi liền xem như cái giá tiền này. Hai người này đoán chừng cũng nuốt không ít, cũng chính là bởi vậy, người báo danh rất nhiều, trừ luyện khí tu sĩ bên ngoài, còn có 6 vị định cư tại Bắc Nguyên Thành tu sĩ trúc cơ cũng bị mời gia nhập, trong đó 3 vị là tán tu, còn có 3 vị là Đông Hoang gia tộc tu tiên xuất thân, bọn hắn là tại Bắc Nguyên Thành ngồi bên này trấn nhìn Cố gia tộc sản nghiệp, bất quá gặp loại cơ hội này, lại thêm có thể cùng Cửu Thiên Đảng Ma Tông đạo tử đáp lên quan hệ, cũng đều nô nức tấp nập tham dự tiến đến, đám người rất nhanh liền rời đi Đông Hoang, tiến nhập Hoang Khư hoàn cảnh trên không, nơi này bởi vì cùng Đông Hoang giáp giới, trên thực tế đều bị tiền nhân tu sĩ dò xét không sai biệt lắm, mà sẽ đi qua 100 dặm phạm vi, cũng tại lần trước bị Chu Thánh Thanh mở rộng dọn dẹp sạch sẽ, Trần Mạc Bạch cùng Diệp Thanh bay ở phía trước nhất, rất nhanh liền đi tới lúc trước tuyển định muốn cùng Huyền Hiêu Đạo cung giao thủ chiến trường, nơi này có một chỗ tam giai hạ phẩm linh mạch, trước đó cũng bị thần một tông bố trí trận pháp cấm chế, bây giờ còn không có có mất hiệu, mọi người tại nhọn nơi này nghỉ dưỡng sức nửa ngày, lần nữa khống chế phi thuyền. Tiến vào hoang khư chỗ sâu, sẽ đi qua, trên cơ bản liền không có địa phương tuyệt đối an toàn, mới vừa tiến vào, liền gặp phải phiền toái, chỉ gặp phô thiên cái địa gió cát cuốn lên, gào thét lên tạo thành 10 cái to lớn gió xoáy, mỗi cái đều có cao mười mấy mét, phản phất mãng xà đồng dạng, từ bốn phương tám hướng tụ lại, những nơi đi qua, vô luận là cát đá hay là cây cối, đều bị cuốn vào, nhìn xem phương hướng, lập tức liền phải hướng lấy bọn hắn phi thuyền áp sát tới. Tự hồ là muốn đem bọn hắn thôn phệ, đây là hoang khư đặc thù thiên tai, một khi bị hút vào trong đó, tương đương với phải thừa nhận vô cùng vô tận phong nhận tập thân, mọi người coi chừng, nói chuyện chính là cái tán tu trúc cơ, tên là Tống Kỷ, hắn thường xuyên tại Đông Di cùng Đông Hoang ở giữa hành tẩu, nghe nói nắm giữ một đầu an toàn thông đạo, dựa vào cái này tại hai vực dẫn người thông hành, chính mình cũng buôn bán, dùng cái này kiếm lấy trúc cơ tài nguyên, hắn xem như Bắc Nguyên Thành bên trong. Đối với hoang khư cái địa phương này, nhất có kinh nghiệm tu sĩ một trong, lúc nói chuyện, hắn tự hồ vì biểu hiện chính mình thủ đoạn, đem một thanh ngọc kiếm bay ra, lăng không hư họa, tư thế cực kỳ đẹp đẽ, sau đó từng đạo phù lục dung nhập trước mặt vòi rồng cát vàng trong gió, khiến cho hóa thành tượng bùng giống như ngây người bất động, mấy hơi thở đằng sau, gió xoáy tựa như là đã mất đi sinh mệnh lực, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thấy cảnh này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, ngay tại lúc này. Một chi cốt mâu không có dấu hiệu nào từ vòi rồng bên trong bắn ra, quán xuyên Tống Kỷ lồng ngực, Tống Kỷ con mắt trừng lớn, máu tươi vẩy xuống cát vàng, cho đến chết, hắn đều không rõ, mình rốt cuộc là thế nào bị đánh lén, trên phi thuyền còn lại trúc cơ luyện khí tu sĩ thấy cảnh này, nhao nhao ngự sử pháp khí phòng bị, Trần Mạc Bạch khẽ nhíu mày, liền ngay cả hắn đều không có nhìn thấy, trong vòi rồng cốt mâu là thế nào bắn ra, nhưng hắn linh mục chi thuật nhìn thấy Tống Kỷ trái tim đã bị đánh xuyên. Một sợi quỷ dị không hiểu sát khí ăn mòn phế phủ, thậm chí xông vào tử phủ thức hải, đã sống không được bao lâu, sư huynh, cái này giống như là thi giải ma tông thủ đoạn. Lúc này, Diệp Thanh bên người thiếu nữ áo lam mở miệng, Trần Mạc Bạch biết nàng tên là Viên Chân, mặc dù tên tuổi không như lá rõ ràng vang dội, nhưng cũng là một giáp bên trong kết đan thiên tài, hiện tại hay là Cửu Thiên Đảng Ma Tông thánh nữ hậu tuyển, so sánh với Diệp Thanh. Nàng tương đối phù hợp Trần Mạc Bạch ấn tượng bên trong đại phái đệ tử thân phận, rất ngạo, mọi người trung thu khoái hoạt, đề cử một quyển sách, xuyên qua biên quân tiểu tốt, hết lần này tới lần khác một thân phản cốt, một ngày nào đó, hắn muốn đạt tận ngày đó đường phố công thanh chi cốt, đem trong lúc này kho đốt thành cẩm tú chi bụi, lại dùng trong lòng bàn tay chi đao, khấu vấn cái kia cao ở Cửu Tiêu Vân Đoan Kim Loan đế tọa, phu thiên tử người, thà có loại A, binh hùng tướng mạnh người vì đó ngươi, chương 719. Cái gì gọi là hoang khư, cái gọi là hoang khư, chính là còn không có bị nhân tộc đặt chân địa vực, thủy mẫu mở năm châu bốn biển, nhân tộc ngay từ đầu là bị xem như yêu thú huyết thực mà xuất hiện tại thiên hà giới, nhưng có đại thần thông giả thương hại, giảng dạy nhân tộc tu tiên chi thuật, thời gian dần trôi qua, nhân tộc bắt đầu xuất hiện tu sĩ, nhưng nhân tộc tu sĩ, căn bản là không cách nào cùng được trời ưu ái chân linh so sánh, đừng nói là những cái kia thành thục chính là hóa thần vương tộc. Thậm chí liền ngay cả phổ thông yêu thú cũng đánh không lại, vì bảo hộ chính mình chủng tộc tồn vong, lưu lại tinh tinh chi hỏa, nhân tộc tại Thánh Hiền dẫn dắt phía dưới, từ Trung Châu xuất phát, khai chi tán diệp, cũng có một bộ phận phiêu dương qua biển, đi tới Đông Châu nơi này, trên đường đi, nhân tộc không ngừng tử vong sinh sôi sinh tồn, cũng có gặp được cùng loại với thiên tôn dạng này thủ hộ một phương đại năng, lựa chọn lưu lại cầu che chở, tại vừa tới đến Đông Châu thời điểm. Nơi này vì nhiêu linh điền trên cơ bản đều bị cổ thú yêu loại sở chiếm cứ, cũng có cùng loại với thổ linh hoàng trùng loại này chỉ biết là phá hư sâu bọ, mà những này không có bị nhân tộc chiếm cứ mở địa phương, liền bị gọi chung là Hoang Thư. Sau đó nhân tộc tại Thánh Hiền dẫn dắt phía dưới, vượt mọi chông gai, mở ra thích hợp bản thân sinh tồn địa phương, cũng chính là bây giờ bị xưng là Đông Vực địa phương. Nhưng cái này vẻn vẹn Đông Châu tinh hoa nhất địa phương một trong, còn có rất nhiều có được phong phú tài nguyên cùng linh mạch địa phương, cũng không có bị nhân tộc sở chiếm cứ mở. Sở dĩ không mở ra, một là bởi vì hiện tại Đông Vực chi địa tài nguyên cũng đã đầy đủ làm cho nhân tộc tu sĩ khai phát sử dụng, hai là Hoang Thư chỗ sâu nhất, còn có cổ lão chân linh chiếm cứ, những này chân linh cổ thú thực lực, tối thiểu nhất đều tương đương với nhân tộc hóa thần, tỉ như nói Đông Hoang Đông Ngô lại thêm Vân Mộng Trạch địa vực, lúc trước chính là một đầu ngũ giai hoàng long địa bàn, từ Đông Thổ tới khai hoang tu sĩ ở chỗ này cơ hồ toàn quân bị diệt, nếu không phải phía sau ra cái nhất nguyên chân quân, chỉ sợ Đông Hoang cùng Đông Ngô cái này hai khối địa vực, đến bây giờ đều vẫn là Hoang Thư, không có bị thành công mở ra. Cũng chính là loại hoàn cảnh này, Hoang Thư bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận tài nguyên, cùng liền ngay cả hóa thần chân quân cũng không dám coi nhẹ nguy hiểm cổ thú, cho nên rất nhiều tu sĩ ma đạo, tại nhân tộc lãnh địa bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng quyển bất quá ma đạo đồng hành, liền sẽ lựa chọn quyết định chắc chắn, trực tiếp liền tiến vào Hoang Thư bên trong tìm kiếm cơ duyên, nói không chừng liền có thể tìm tới nghịch thiên linh vật, đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Cũng chính là bởi vậy, mặc dù Hoang Thư bên trong ẩn chứa trùng điệp nguy hiểm, bất quá một khi Đông Thổ những cái kia đứng đầu nhất thánh địa đại phái không xuất thủ đến, cảm giác tu sĩ số lượng quá nhiều, liền sẽ chinh ít Đông Vực tu sĩ tạo thành khai hoang đại quân, hướng về còn chưa bị nhân tộc chinh phục Hoang Thư không tách ra phát tiến lên. Trần Mặc Bạch trong óc lóe lên có quan hệ Hoang Thư nội dung, trong mắt bên trong linh quang hiển hiện, nhìn về hướng lần nữa không ngừng gào thét bao trùm tới màu vàng sẫm gió xoáy, Đông Hoang đám tiểu tể tử, cho các ngươi một cơ hội lập tức rút đi, bằng không liền đều chết ở chỗ này đi. Ngay lúc này, bắn ra cốt mâu cái kia trong vòi rồng, một cái mất tiếng bén nhọn giọng nữ vang lên, nếu là ma tông tu sĩ mà nói, vậy liền ta tới ra tay đi. Diệp Thanh sau khi nghe, từ giữa không trung chậm rãi tiến lên trước một bước, tay phải nâng lên cầm trường kiếm sau lưng, đang muốn rút kiếm xuất thủ thời điểm, Viên Chân lại là ngăn cản hắn, sư huynh, ngươi nếu thuê Ngũ Hành Tông cùng Đông Hoang tu sĩ, lúc này đang muốn bọn hắn xuất lực mới đúng. Nghe Viên Chân mà nói, Thẩm Sơn Thanh cùng Vu Hợi bên kia đều là cúi đầu, rất sợ để cho mình xuất thủ, bọn hắn mặc dù cũng coi là Nguyên Anh đại phái đệ tử, nhưng dù sao tu vi chỉ có trúc cơ, sao vừa rồi chết mất cái kia mặc dù lợi hại điểm, nhưng cũng có hạn, mà rất rõ ràng, cái này tu sĩ ma đạo tối thiểu nhất cũng là kết đang cấp đếm được chiến lực. Bọn hắn nếu là xông đi lên, đoán chừng còn sống trở về không nhiều, tán tu nhất là tiết mệnh, lúc này đều đã nghĩ kỹ, nếu là thật để bọn hắn đi lên làm pháo hôi, ra phi thuyền đằng sau lập tức tứ tán đào mệnh, là một bộ kim giáp thi. Ngay lúc này, Trần Mặc Bạch đã lợi dụng động hư linh mục, xem thấu tầng ngoài gió xoáy, thấy được bên trong một bộ vàng óng ánh quỷ dị bóng người, từng đạo phong nhận chém xuống ở tại bên ngoài thân, bắn ra từng chuỗi hỏa hoa, tự hồ là vị này thi tu. Đang mượn trợ nơi này thiên tai tôi luyện chính mình thể phách, kim giáp thi mà nói, nhục thân cường đại, cho dù là ở trong kết đan, cũng là không tệ chiến lực. Diệp Thanh sau khi nghe, nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy bực này đối thủ, hay là tự mình ra tay ổn thỏa một chút. Sư huynh, Trần Chưởng Môn danh xưng Đông Hoang đệ nhất kiếm tu, nghĩ đến đối phó chỉ là kim giáp thi, không nói chơi, nhưng ngay lúc này, Viên Chân lại là đoạt tại Diệp Thanh nửa câu sau nói trước đó, mở miệng ép buộc một phen. Trần Mặc Bạch sau khi nghe, chỉ là cười không nói, Diệp Thanh nhìn thẳng hắn một chút, cũng liền thu hồi mình đã khoác lên trên chuôi kiếm tay phải, đối với người trước nhẹ nhàng liền ôm quyền, vậy liền vất vả Trần Chưởng Môn. Một bên Viên Chân nhìn đến đây, cũng là không khỏi âm thầm bật cười, người khác không biết kim giáp thi cường đại, nàng còn có thể không biết sao, cho dù là nàng xuất thủ, cũng nhất định phải vận dụng Cửu Thiên Đãng Ma Tông bí truyền kiếm pháp, mới có nắm chắc cầm xuống, cái này Đông Hoang Trần Chưởng Môn. Tên tuổi ngược lại là vang dội, nhưng khẳng định cũng là nông thôn địa phương nhỏ thổi phồng lên mặt hàng, khi đó đợi chờ hắn chật vật không chịu nổi cầu cứu thời điểm, lại ra tay cứu hắn, nghĩ đến nhiệm vụ hoàn thành sau khi trở về, hắn hẳn là liền không có ý tứ lấy thêm linh thạch. Viên Chân làm Diệp Thanh sư muội, ngày bình thường cùng ma tu chiến đấu cơ bản không cần đến nàng, cho nên liền thói quen tại linh thạch đang dược các loại phương diện thể hiện giá trị của mình, nàng cảm giác thuê một cái nông thôn tiểu phái xuất thủ hộ tống. Mấy triệu linh thạch đều có chút nhiều, nhưng Diệp Thanh xuất thủ chính là nhiều như vậy, khi đó ngay trước mặt mọi người, nàng cũng không tốt nói cái gì, bất quá trong lòng hay là nhớ một bút, oán trách Trần Mặc Bạch vì cái gì không chủ động cự tuyệt trả lại, cho nên nàng liền nghĩ ở trong Hoang Khư để Ngũ Hành Tông đâu đâu mặt, để Trần Mạc Bạch minh bạch Ngũ Hành Tông không đáng nhiều linh thạch như vậy. Lúc này, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, dưới chân Ngũ Thải Vân Hà phụ trợ lấy hắn, phối hợp đen đỏ chi sắc trường bào, cả người tại mờ mịt bên trong, lại lộ ra đoan trang uy nghiêm, nhưng một bước này, lại là chọc giận đối diện Kim Giáp Thi, nếu muốn chết, liền thành toàn các ngươi. Một tiếng quát chói tai bên trong, đầy trời khắp nơi, đều là cốt mâu đâm ra, nhưng Trần Mạc Bạch há mồm phun một cái, chính là một đạo rực điện giống như bạch mang thốt ra, trong một chớp mắt, hơi nóng hầm hập bắn ra, bởi vì bạch mang xẹt qua hư không, hừng hực nhiệt độ siêu cao làm cho không khí đều bắt đầu cháy rừng rực, tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, bạch mang chém vào trong đó một đạo gió xoáy, sau đó gió bị cắt ra, lộ ra một bộ bao khỏa tại trong áo bào đen vàng óng ánh thân thể. Cái này Thi Tu khuôn mặt cứng ngắc, nhìn thấy Cực Dương Trảm rơi xuống trước người, kinh ngạc giơ tay lên muốn ngăn cản, nhưng mà bạch mang thế không thể đỡ, tay bị chém xuống, nửa cái đầu cũng bị bạch mang cắt ra, một cổ đen kịt mũ dịch từ Kim Giáp Thi trong đầu lâu phun ra, bị Cực Dương Trảm nhiệt độ cao đốt cháy, tan thành màu đen tanh hôi hơi khói. Cùng lúc đó, tất cả bay vụt hướng Trần Mạc Bạch cốt mâu, đụng phải một tầng ngũ thải sáng lạng khí lưu, lập tức toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Thấy cảnh này Viên Chân trong mắt thiết chặt, bột một tiếng, bị chém xuống đầu lâu Kim Giáp Thi nửa thân thể rớt xuống mặt đất, sau đó màu trắng lóa hỏa diễm từ đầu nàng vết thương bắt đầu, hướng về toàn thân lan tràn, nổi lên đầy trời khói đen, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, nàng liền hóa thành một đống xương bụi. Trần Mạc Bạch thấy vậy lập tức dập tắt Cực Dương Trảm hỏa diễm, tránh cho đem trọn ngọn núi đều đốt thành thạch tương. Cái này Kim Giáp Thi chỉ có nhục thân là tam giai, thần thức phương diện nhược điểm tương đối rõ ràng, bất quá liền xem như vậy, tam giai phía dưới thậm chí là phổ thông tam giai công kích chỉ sợ đều không thể phá nàng phòng. Diệp Chân Nhân muốn bảo tồn tinh lực, chỉ có thể ta xuất thủ mới có thể ổn thỏa chém giết, nếu là yếu một chút liền tốt, còn có thể để tông môn đệ tử lịch luyện một chút, diễn luyện một chút ngũ hành đạo binh. Trần Mạc Bạch một chiêu Cực Dương Trảm giải quyết Kim Giáp Thi đằng sau, bay trở về, có chút tiếc nuối mở miệng. Nghe được câu này Diệp Thanh biểu lộ vẫn còn không có cái gì, Viên Chân lại là há to miệng, một mặt chấn kinh. Nàng vừa rồi nhìn thấy cái gì, một kiếm liền chém giết Kim Giáp Thi, nàng liền xem như vận dụng chính mình khổ tu đẳng ma bí kiếm, đoán chừng cũng muốn mấy chiêu, mới có thể cầm xuống, nhưng làm nàng không dám tin, là vừa rồi Trần Mạc Bạch ngăn cản cốt mâu ngũ thải khí lưu, nàng làm Cửu Thiên đẳng ma tông môn nhân, đối với cùng là thánh địa mang tính tiêu chí thần thông, cũng là lãnh giáo qua, Trần trưởng môn vừa rồi thi triển, thế nhưng là hỗn nguyên chân khí. Viên Chân nhìn thấy Trần Mạc Bạch bay tới, thật sự là nhịn không được. Mở miệng xác nhận, không sai, may mắn luyện hóa một đạo dùng để phòng thân, Trần Mạc Bạch khiêm tốn đáp lại, sau đó về tới trên phi thuyền, bắt đầu chỉ huy Ngũ Hành Tông đệ tử, tại phụ cận vơ vét một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới vị này Thi Tu hang ổ. Sư huynh, ngươi đã sớm biết, Viên Chân nhìn thấy một mặt bình tĩnh Diệp Thanh, không khỏi sắc mặt giật mình, trước đó tại Thiên Sang lâu thời điểm, dù chưa giao thủ, nhưng cũng đại khái có thể xác nhận là hỗn nguyên chân khí. Diệp Thanh gật gật đầu nói, vậy ngươi không nói sớm, Viên Chân có chút oán trách mở miệng, nhớ tới sự tình vừa rồi, nàng cảm giác mình có chút mất mặt, ta cũng muốn nhìn xem vị này Trần trưởng môn thực lực. Diệp Thanh câu nói này, làm cho Viên Chân hơi sững sờ, sau đó lại nghĩ tới đạo kia kinh diễm Cực Dương Trảm, nàng không thể không thừa nhận, chính mình cùng trước mắt vị này Trần trưởng môn, tại kiếm đạo cảnh giới phía trên, hoàn toàn chính xác có một chút chênh lệch, cho dù là không có hỗn nguyên chân khí. Chính mình khả năng cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ là đông hoang, vậy mà cũng có thể đản sinh ra như vậy kinh diễm tu sĩ. Viên Chân vẫn như cũ là có chút không tiếp thụ được, phải biết nàng làm Cửu Thiên đẳng ma tông đệ tử, từ nhỏ tiếp nhận chính là tốt nhất công pháp và truyền thừa, nhưng liền xem như vậy, cũng chỉ có thể đủ dùng liều mạng pháp thuật, mới có thể sử dụng tứ giai kiếm chiêu, mà Trần Mạc Bạch Cực Dương Trảm, hời hợt ở giữa chém giết địch nhân, có thể thấy được là dựa vào chính mình khổ tu mà thành. Đã lô hỏa thuần thanh, nhất nguyên chân quân nhưng cũng là tại Đông Hoang xuất thân, Diệp Thanh nhẹ nhàng một câu, liền phá vỡ Viên Chân kiêu ngạo, chúc mọi người Tết Trung Thu khoái hoạt, đoàn đoàn viên viên. Chương 720, Thi Tu lai lịch. So sánh với tu sĩ khác, Thi Tu nhất định phải đem chính mình chôn ở phong thủy bảo địa bên trong, rất khó di động, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ma đạo các mạch bên trong, Thi Tu là dễ dàng nhất bị nhằm vào cùng nằm thương. Bởi vì thường xuyên liền có địa sư tầm linh điểm huyệt. Có một chút Thi Tu trong hang ổ, tỷ như nói lúc trước Trần Mạc Bạch cấy ghép lục thiền linh thụ thời điểm, tìm được Long Giác Câu. Cùng Diêm Kim Diệp vừa mới trúc cơ đi đào bảo, đào được cô hồn lĩnh, ngũ hành tông nhân thủ đông đảo, Thuần Vu Tố cũng là xuất sắc địa sư cùng trận pháp sư, rất nhanh liền tìm được thi tu hang ổ. Trần Mạc Bạch nhận được tin tức đằng sau, cũng không có chính mình đi mở ra, dù sao chuyến này là lấy Diệp Thanh cái này thánh địa đạo tử làm chủ, hắn ở giữa không trung hướng mặt đất quan sát một vòng đằng sau, cũng làm người ta đem Cửu Thiên Đảng Ma Tông hai vị mời tới, thi tu hang ổ, chỉ có thể là dưới mặt đất, ba cái tu sĩ kết đan, cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền xông vào, thi tu trời sinh liền biết thổ độn, cho nên ba người bọn họ đều là bạo lực xuống mồ. Lúc này liền có thể nhìn ra ba người tu vi cao thấp, Viên Chân vậy mà cũng là kết đan hậu kỳ, khó trách có thể trở thành thánh nữ dự khuyết, đi theo Diệp Thanh. Ba người xông vào dưới mặt đất thời điểm, phát hiện nơi này lại là một chỗ tam giai âm sát linh huyệt, khó trách thi tu kia có thể lột xác thành kim giáp thi. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ba người đã triệt để đã thông trên mặt đất cùng đất dưới, tiến nhập một chỗ dưới mặt đất trống rỗng ở giữa là một tòa mở ra ngọc quang. Quan tài trước trưng bày một chiếc quan mang nhu hòa dẫn hồn đăng, mà tại ngọc quan bốn phía, còn trồng một mảnh màu mặt ngọc cây trúc bốn phía còn có một số tản ra huỳnh quang linh thảo, chiếu khắp đến bốn phía vách tường, thấy được một vài bức bích họa, tự hồ là thi tu cuộc đời. Trần Chưởng Môn, chén này dẫn hồn đăng chúng ta cần tiêu hủy, nói lời này chính là Viên Chân, dùng đến loại pháp khí này, cơ bản đều là ma đạo, luôn luôn đều là Cửu Thiên Đảng Ma Tông chèn ép đối tượng, hai vị làm chủ là đủ. Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, chuyến này hắn thu Diệp Thanh mấy triệu linh thạch, xem như người sau thuê, trên con đường này có thu hoạch gì, lẽ ra đều là Diệp Thanh. Bất quá nhìn xem Viên Chân xuất ra một đạo linh phù, dán ở trên dẫn hồn đăng, sau đó kích phát đem kiểm pháp khí này thiêu đốt thành ngọc chất, hay là cảm giác có chút lãng phí, cái này tam giai dẫn hồn đăng nếu là cầm tới trên chợ đen, có thể bán đi một cái giá trên trời. Diệp Thanh lúc này chạy tới ngọc quan trước đó, cách không từ bên trong lấy ra hai quyển sách lụa. Mở ra nhìn lại, trong này hẳn là có thi tu chi pháp, Trần Mạc Bạch vì biểu đạt mình cùng ma đạo thế bất lưỡng lập, cũng không có tiến tới, mà là đi tới mảnh kia như là mặt ngọc cây trúc trước, hắn lúc trước vì ở trong thiên hà giới tìm ra so sánh tiên môn linh tài, cũng là khắc khổ học qua phương diện này tri thức, rất nhanh liền nhận ra đây là âm hư trúc, là thanh tịnh trúc trồng ở âm sát chi địa, biến dị mà thành, bởi vì là hấp thu âm thuộc tính địa khí trưởng thành, cho nên đối với tu hành âm thuộc tính công pháp người hữu dụng nhất. Trừ cái đó ra, thủy hệ cùng thổ hệ công pháp tu sĩ cũng có thể dùng, không hiểu, Trần Mạc Bạch nghĩ ra đến tiên môn cái kia thuần âm chi thể tiểu hắc, cũng không biết nàng tại hải vực bên kia cầu học tình huống như thế nào. Trần Mạc Bạch lại kiểm tra một chút, phát hiện nơi này có 7 cây âm hư trúc là tam giai phẩm chất, còn lại đều là nhị giai, dùng để luyện chế pháp khí cũng là rất không tệ vật liệu. Lạc Nghi Huyên bản mệnh pháp khí Hỏa Ngọc Tâm Liên, cùng Trần Mạc Bạch thần chung một dạng, chỉ có thể thủ hộ tâm thần. Trấn áp tử phủ, tương lai kết đang đằng sau, tại thiên hà giới trong loại hoàn cảnh này, hay là cần một chút đấu pháp chi dụng pháp khí mạnh mẽ, Trần Mạc Bạch cảm thấy có thể dùng cái này âm hư trúc cho nàng luyện chế một bộ, hắn lại nhìn một chút cây trúc bộ rễ bên cạnh những linh thảo kia, đây cũng là trân quý đồ vật, bởi vì sẽ chỉ sinh trưởng ở âm sát chi địa, tên là âm la thảo, nhị giai nhất giai đều có thể luyện chế một chút cố bản bồi nguyên trấn tĩnh tử phủ đang dược, xem xét hoàn tất đằng sau. Trần Mạc Bạch nhìn về phía Diệp Thanh, lại phát hiện người sau lúc này đã đứng ở trước vách tường, đang quan sát những bích họa kia, hắn đi tới, chuẩn bị cùng Diệp Thanh thương lượng một chút những thứ kia xử lý như thế nào, cái này thi tu khi còn sống là một cái tông môn trưởng lão, tu luyện tới kết đan cảnh giới, tại thọ tận sắp tọa hóa trước đó, bố trí nơi này, đem chính mình vùi sâu vào trong đó, lấy thi tu chi pháp trùng sinh, Diệp Thanh nhìn thấy Trần Mạc Bạch tới, lại là chỉ vào trên bích họa nội dung nói ra. Người sau khi nghe, sắc mặt hơi động một chút, dựa theo chúng ta Cửu Thiên Đảng Ma Tông phong cách, cần đem cái này thi tu khi còn sống môn phái hỏi ý một lần, bảo đảm nàng không có đem công pháp ma đạo ở lại nơi đó, mới có thể buông tha. Trần Mạc Bạch còn chưa mở lời, Diệp Thanh lại tự hồ như biết hắn đang suy nghĩ gì, có ý riêng hỏi một câu, người này nếu tại ở gần Đông Hoang Hoang Khư chi địa đem chính mình mai táng, khẳng định như vậy cũng là phụ cận tu sĩ, Trần Chưởng Môn làm Đông Hoang bá chủ. Có thể có đầu mối gì có thể cung cấp, Trần Mạc Bạch sắc mặt bình tĩnh nhìn xong bốn phía bích họa, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ta cuộc đời chưa bao giờ đi ra Đông Hoang, tu hành tuổi tác cũng ít, nhưng có thể bảo đảm gần nhất mấy trăm năm bên trong, Đông Hoang tu sĩ kết đan bên trong không có vị này, Đông Hoang xem như đông vực xa xôi nhất nông thôn, gần nhất mấy trăm năm bên trong tu sĩ kết đan, đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm xong, so sánh bích họa nội dung, một cái có thể đối đầu đều không có. Trong lòng ngược lại là hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nghĩ đến có thể hay không đem cái nồi này đắp lên hồi thiên cốc hoặc là suy tuyết cung trên đầu, nhưng Trần Mạc Bạch làm người bằng phẳng, ý nghĩ này cũng vẻn vẹn nghĩ nghĩ, cũng không có biến thành hành động, nếu không phải Đông Hoang, vậy thì có thể là Đông Ngô hoặc là Đông Di. Diệp Thanh sau khi nghe, gật gật đầu, sau đó truyền tin cho trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, Thẩm Sơn Thanh cùng Vu Hợi cũng xuống, bọn hắn nghe chút việc này, lập tức liền nhìn lên bích họa, cái này có điểm giống là không tan cốc. Thẩm Sơn Thanh lắc đầu, nhưng Vu Hợi lại là nói ra Đông Di Tam Đại phái một trong. Trần Mạc Bạch nghe vậy, nhìn một chút hắn. Nghĩ đến gia hỏa này có phải hay không gặp không tan cốc tại Đông Di thế lớn, muốn mượn nhờ Cửu Thiên Đảng Ma Tông chèn ép một chút, có thể xác định sao, nên cũng không dám xác định, nhưng không tan cốc 300 năm trước, hoàn toàn chính xác có một vị kết đan trưởng lão tại thọ tận trước đó thần bí biến mất, Diệp Chân Nhân trừ ma đằng sau dù sao cũng muốn về Đông Di cưỡi truyền tống trận. Đến lúc đó có thể đi hỏi một chút Khổ Trúc Thượng Nhân, Vu Hợi mở miệng nói tự mình biết, sau đó vừa chỉ trên bích họa một chút đồ án, vạch ra rất như là không tan cốc cảnh sắc, ta đã biết, Diệp Thanh gật gật đầu, sau đó năm ngón tay hư không vạch một cái, mắt lạnh kiếm khí tung hoành, đã đem tất cả bích họa đều cắt xuống, chứa vào túi trữ vật của chính mình bên trong, sư huynh, đều kiểm tra qua, trừ ngọc quan bên trong những thiên tinh sa kia, chính là cái kia mấy ngụm tam giai linh trúc còn có chút giá trị. Lúc này, Viên Chân cũng đã đem chiếc kia dẫn hồn đăng triệt để hòa tan thành ngọc chất, nàng nhanh chóng đi một lượt chỗ này dưới mặt đất trống rỗng, đem thi tu vật lưu lại đều kiểm tra một lần. Thiên tinh sa là một loại phi thường trân quý thổ kim thuộc tính vật liệu, thi tu trưởng thành thời điểm có thể đặt ở bên người, có thể lại càng dễ lột xác thành kim giáp thi. Đây cũng là một loại thượng phẩm luyện kiếm vật liệu, vốn nên tràn đầy ngọc quang, bây giờ còn có 1/3, cái kia linh trúc tên là Âm Hư Trúc. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, mở miệng nói đến như mặt ngọc cây trúc lai lịch, khi nghe nói là thanh tịnh trúc biến chủng đằng sau, Vu Hợi ánh mắt có chút sáng lên, Diệp Thanh nhớ tới cái kia hai quyển sách lộ nội dung, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đem không tan cốc ghi tạc trong lòng, thiên tinh sa đối với sư muội ta Bích Diên kiếm hữu dụng, chúng ta liền lấy đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.